Siêu cấp thần cơ nhân, chương 135, không tinh thải đối quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, online số lượng đã qua 10 vạn trong phòng, không ai gửi thư tin tức nói chuyện, đều là ngơ ngác nhìn hai người đối quyết, không phải bởi vì quyết đấu quá đặc sắc, mà là vì quyết đấu thật sự quá không tinh màu, rồi một người tốc độ đã hoàn toàn đã vượt qua một người khác, coi như là không có đeo mắt kiếng độ cao. Cao độ cận thị cũng hoàn toàn nhìn ra, đây là một tràng tính áp đảo trận đấu, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ tranh luận. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, hai mắt mở thật to, miệng cũng dương thật to, tựu là một điểm thanh âm cũng không thể phát ra tới. Kỷ Yên Nhiên cặp môi đỏ mọng cũng đã trương thành O hình chữ, nhìn xem so tài toàn bộ tin tức hình ảnh, như là đã gặp quỷ tựa như, trong đôi mắt đẹp đồng tử đều không tự chủ được phóng lớn đến cực hạn. Trợn cả mắt lên rồi. Ký túc xá ở bên trong, Lưu Kiến Quốc cũng ngây người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mà một bên Triệu Liên Hoa, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, miệng há lớn rồi, hoàn toàn không có ý thức đến đốt còn thừa lại một nửa khói. Thuốc đã rớt xuống, đã rơi vào y phục của hắn thượng diện. Triệu Liên Hoa vậy mà không hề có một chút nào phát giác, hay vẫn là trực câu câu chằm chằm vào toàn bộ tin tức trong chân dung hai cánh tay. Lý Trách, Lưu Khắc cùng Vương Long càng là trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. To lớn thực lực sai biệt, tại hai cái nhiều động tay thượng diện hoàn mỹ đối lập đi ra, thuộc về Trúc Vu Lý Ngọc Phong cái kia tay, đã sắp thập phần làm cho người kinh diễm, đó là một cái linh hoạt mà nhanh nhẹn đến làm cho người tán thưởng tay cua. Thế nhưng mà tại tay kia trước mặt, đột nhiên khiến người ta cảm thấy Lý Ngọc Phong cái kia tay thoạt nhìn tựa hồ có chút ngốc, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là Lý Ngọc Phong A, trường học thượng đế chi thủ so tài cá nhân đệ nhất danh, gần đây có mộng ảo tay phải mỹ danh Lý Ngọc Phong A. Làm sao có thể hội, sẽ, cảm giác tay của hắn ngốc đâu này, đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi phán đoán của mình. Thế nhưng mà tại cái tay còn lại rất đúng so xuống. Lý Ngọc Phong tay của xác thực lộ ra rất ngốc, loại cảm giác này vốn là không tồn tại đấy, nhưng là đang mãnh liệt đối thủ dưới, tựu đột ngột làm cho sinh ra loại này ảo giác. Không phải Lý Ngọc Phong tay của ngốc, mà là tay kia quá nhanh quá linh hoạt rồi. Lúc này có người mới phản ứng lại, không tự chủ được nhìn về phía tay kia. Thon dài, hữu lực, linh xảo, mượt mà, đây là một chỉ. Cái, xinh đẹp tay, trừ đó ra nhìn không ra cái gì khác. Bọn hắn rất nhớ nhìn một cái chủ nhân của cái tay này rốt cuộc là ai. Thế nhưng mà thượng đế chi thủ cái trò chơi này chỉ biết phóng cánh tay cùng thủ đoạn bộ phận, căn bản nhìn không tới chủ nhân của cái tay này rốt cuộc là ai. Hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù nhưng đã thấy rõ ràng sự thật, tuy nhiên lại y nguyên có rất nhiều người không thể tin được, Lý Ngọc Phong vậy mà sẽ bị người như vậy áp chế. Đây chính là Lý Ngọc Phong A. Lý Ngọc Phong chuyên tâm đem tay của mình nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, không ngừng sao kích chứ xuất hiện quang điểm. Ít nhất phải thắng hắn 5 phần. Lý Ngọc Phong trong nội tâm cao ngạo nghĩ đến, hắn biết rõ Kỷ Yên Nhiên khẳng định đang nhìn cuộc tranh tài này, hắn vui với tại Kỷ Yên Nhiên trước mặt bày ra sự cường đại của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Kỷ Yên Nhiên một mực không có đáp ứng theo đuổi của hắn, thậm chí còn tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng là hắn không hề từ bỏ ý định, hắn tin tưởng dùng năng lực của mình cùng điều kiện, nhất định có cơ hội đả động Kỷ Yên Nhiên. Mà lần này chính là một cái cơ hội rất tốt, hắn biết rõ Kỷ Yên Nhiên đối với cái kia ít rất tức giận, chỉ cần hắn có thể đủ đả bại hắn người kia, lại để cho hắn từ bỏ ít, hơn nữa trước mặt mọi người hướng Kỷ Yên Nhiên xin lỗi, Kỷ Yên Nhiên bao nhiêu đều đối với hắn có chút cảm kích hòa hảo cảm giác đấy. Mà như vậy đủ rồi. Lý Ngọc Phong có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, góp gió thành bão tích cát thành tháp, hắn tin tưởng mình sớm muộn đều có thể đả động Kỷ Yên Nhiên. Bất quá bây giờ nha, đầu tiên trước phải tiêu diệt đối diện cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu hỗn đản, dẫm phải thi thể của hắn với tư cách cầu thang, từng bước một đi hướng mình trong suy nghĩ nữ thần. Lý Ngọc Phong đang toàn lực sao kích chứ quang điểm, nghĩ thầm nếu như mình nhanh một chút nữa, có thể đem phân chênh lệch kéo đến 6-7 phân lời mà nói. Như vậy hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nhưng khi Lý Ngọc Phong thò tay lại đi đánh mới xuất hiện điểm sáng lúc, cái kia quang điểm lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là server ra trục trặc rồi hả? Như thế nào quan điểm không có? Lý Ngọc Phong nhẹ nhàng lăng, dùng hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ hắn bên này 100 quan điểm còn kém rất nhiều không có ra xong, không có khả năng biến mất, không thấy gì nữa đấy, trừ phi là ra trục trặc. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, nhưng lại thoáng cái ngây dại. Trước mặt toàn bộ tin tức trong chân dung đã nhảy ra ve chữ, mà hắn điểm cũng như ngừng lại 80 phân. Có chút cơ giới đi lòng vòng con mắt, ánh mắt rơi vào đối phương điểm thượng diện. Một cái 100, ánh vào mí mắt, Lý Ngọc Phong cả người đều ngây dại. Hắn thật sự không thể tin được, chính mình vậy mà sẽ bị người thắng 20. Không chỉ hắn mình không thể tin tưởng, phàm là biết rõ Lý Ngọc Phong người này cùng hắn thượng đế chi thủ trình độ người, cũng không thể tin tưởng Lý Ngọc Phong lại bị người thắng 20. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia điểm, không ai phát ra âm thanh. Vừa rồi Hàn Sâm nói lời lúc này thời điểm nhớ tới, mọi người đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Thắng ngươi rất dễ dàng, ta sẽ không nhắc tới điều kiện gì rồi, về sau tự giác một chút, đừng phiền nhà của ta yên nhiên là được rồi. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy chỉ là một câu trang bức lời nói, nhưng là bây giờ xem ra, đây đúng là một lời thành thật, một câu vô cùng trang bức lời nói thật á. Lại là 120, Lý Trách phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói. Mà Lý Trách những lời này cũng nhắc nhở Lưu Khắc cùng Vương Long, để cho bọn họ nay đã thập phần biểu tình khiếp sợ biến thành càng thêm khoa trương, miệng há to đủ để nhét vào một cái đại trứng vịt. 20, cái số này đối với bọn họ thật sự mà nói quá nhạy cảm, mà trong đó đại biểu đồ đạc càng làm cho bọn hắn hơi khiếp sợ. Yên nhiên, người bạn trai thật là mạnh, Khúc Lệ Lệ cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Đối với bên cạnh trừng lớn đôi mắt đẹp chằm chằm vào điểm kỳ yên nhiên nói một câu. Người là ai vậy này? Người này rốt cuộc là ai? Kỳ yên nhiên hiện tại đã quên sinh khí cùng xấu hổ và giận dữ. Nàng chỉ muốn biết người này rốt cuộc là ai? 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thắng Lý Ngọc Phong 20. Người, tuyệt đối có thể tại toàn bộ quân liên minh trường học cuộc thi trong xếp vào top 10 siêu cấp cao thủ á. Nếu như có thể đem hắn mời đi vào trường học xã đoàn, Kỳ yên nhiên có thể tưởng tượng xã đoàn thành tích sẽ có như thế nào tăng lên. Hiện tại nàng chỉ muốn biết người là ai vậy này, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác cũng không biết. Hiện tại Kỳ yên nhiên trong nội tâm giống như là con mèo nhỏ bắt đồng dạng, rất nhớ đi người này tìm ra, nhưng là mới quay người nàng cũng đã ngẩn người, bởi vì nàng căn bản không biết rõ muốn đi nơi nào tìm người này. Ôi! Tàn thuốc đốt thủng Triệu Liên Hoa quần, đau Triệu Liên Hoa rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhảy chân vuốt ve trên người tàn thuốc, trên quần cũng đã bị đốt đi cái lỗ lớn. Người này, ta chắc chắn phải có được, hắn phải gia nhập Thượng Đế Chi Thủ Bộ. Lưu Kiến Quốc bị bừng tỉnh, hưng phấn nhìn xem 180 điểm số kêu lên. Hắn biết rõ cái này điểm số ý vị như thế nào. Đây là một cái có thể làm cho Hắc Ưng Trường quân đội tại Thượng Đế Chi Thủ cuộc thi đấu này hạng mục trong bay lên điểm số. Đi, đem người này tìm đến, lại để cho hắn gia nhập chúng ta xã đoàn. Lưu Kiến Quốc đối với một bên Triệu Liên Hoa nói ra. Cách chương.